Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, phục chế TOAA cùng chân chính rời đi. Đại kết cục, hư vô là một loại khái niệm, đã không có quang minh cũng không có hắc ám, không có tồn tại, cũng không có không tồn tại, không có không gian, không có thời gian. Không có cái gì, trống rỗng Marvel Universe ở siêu thời gian lưu biến mất sau biến yên tĩnh dị thường. Liền ở loại này yên tĩnh bên trong một vệt ánh sáng đột nhiên phát sáng lên. Kim sắc quang mang ở trong hư vô xuất hiện dần dần biến thành một cái to lớn kim sắc đầu. Cái này đầu rất sáng, sáng không thấy rõ hắn ngũ quan, hắn bộ dáng, chỉ có thể nhận ra đây là một cái to lớn đầu. Sau đó cái này to lớn kim sắc đầu phía dưới bắt đầu xuất hiện thân người. Tứ chi, ngắn ngủi khoảnh khắc, một cái toàn bộ lập lòe có được nam tính đặc thù nam nhân xuất hiện. Về phần nói nam tính đặc thù, là bởi vì hắn không có ngực. Về phần phía dưới, quang mang quá sáng, căn bản thấy không rõ. Vì, tiếng xé gió đột nhiên ở yên tĩnh hư vô bên trong vang lên. Tô Thánh thân ảnh lặng yên xuất hiện, hắn nhìn xem kim sắc cự nhân bất mãn bĩu môi, ta liền đoán được lại là dạng này. Mặc kệ là ngươi hay là cách vách, đều không có hảo ý muốn lão tử vĩnh viễn ly khai các ngươi vũ trụ. Cách vách ra hỏa cũng là ở, thỏa mãn ta ý nghĩ về sau, xác nhận ta sẽ ly khai hơn nữa sẽ không tùy tiện trở về sau mới thỏa hiệp phối hợp. Ngươi cũng vậy. Một mực chờ đến ta triệt để hủy diệt thế giới dự định đi ly khai hơn nữa khả năng thời gian rất lâu. Sẽ không lại trở về sau mới chạy ra. Ta là hồng thủy mãnh thú sao? Liền không thể ôn hòa nhã nhặn hảo hảo tâm sự sao? Tô Thánh càng nói càng tức. Liền như là hắn đối với DC Universe không có quá nhiều lưu luyến một dạng. Hắn đối với Marvel Universe kỳ thật cũng không có quá nhiều lưu luyến. Chỉ cần hắn cảm thấy thế giới này không có cái khác việc vui. Chỉ cần mang đi đối với hắn mà nói có ý nghĩa. Hắn đi lần này, rất có thể liền sẽ không trở lại. Nhưng cái này tiền đề là, hắn đem nên làm đều làm xong. Nhưng, hiện tại làm xong sao? Đương nhiên không có, bằng không mà nói hắn liền sẽ không đi mà quay lại. Giống như Tô Thánh ở DC thời điểm đối với Dr. Manhattan chấp niệm một dạng. Hắn đối với TOAA tự nhiên cũng có chấp niệm. Cái này Marvel Universe trần nhà. Nếu như không thấy tận mắt gặp luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn có hắn năng lực. Nếu như không phục chế đến mà nói rất khó chịu a. Dù sao DC Thượng Đế cùng The Great Evil Beast hắn đều phục chế. Marvel TOAA cứ như vậy bỏ lỡ, chắc chắn sẽ có loại thiếu sót tiếc nuối, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chuyện gì không có làm một dạng. Coi như ly khai cũng sẽ nhường hắn thời khắc nhớ thương Marvel Universe. Nhớ chuyện này, suy nghĩ không cách nào thông suốt, đi mà quay lại cử động chứng minh Tô Thánh suy đoán là chính xác. Quả nhiên những cái này vũ trụ trần nhà đại lão đều không thích bản thân ngưng lại ở bọn hắn vũ trụ. A, trước kia hắn thực lực yếu, cho nên đám đại lão này đều không ngại, có thể theo bản thân thực lực cùng bọn hắn kề vai. Bọn hắn liền không muốn, tục ngữ nói giường nằm địa phương há lại cho người khác ngủ yên. Một núi sao có thể cho phép hai hổ, tất nhiên cứng đối cứng có chút phiền phức. Biện pháp tốt nhất liền là đem Tô Thánh đưa tiễn. TOAA không giống Thượng Đế như thế chủ động. Cho nên vẫn chờ, đợi đến Tô Thánh bản thân với cái thế giới này mất đi hứng thú. Cảm thấy phiền chán mà rời đi sau mới lại xuất hiện. Nói nhảm ta cũng lười nhác nhiều lời. Giao ra ngươi năng lực, ta xoay người rời đi. Về phần có thể hay không trở lại, lúc nào trở lại. Ta mặc dù không cách nào cam đoan, vốn lấy tính cách của ta, hơn phần nửa là sẽ không trở lại nữa. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng ngươi không làm gì được ta. Chỉ cần ta một ngày không đi, ngươi vũ trụ một ngày cũng chỉ có thể là hư vô. Nếu như ngươi không quan trọng, ta có thể cùng ngươi hao tổn. Tô Thánh xác thực không có hứng thú gì ở lại Marvel Universe. Hắn hiện tại chỉ đối với TOAA năng lực cảm thấy hứng thú. Phục chế xong, hắn liền đi, còn có vô số thú vị thế giới chờ lấy hắn đi sóng đây. Kim sắc cự nhân trầm mặc chốc lát đột nhiên hướng Tô Thánh chậm rãi vươn tay. Bàn tay khổng lồ chậm rãi vùng đánh tới. Công kích ý đồ vô cùng rõ ràng. Oanh, Tô Thánh trong nháy mắt phục chế hắn năng lực. Thân hình biến giống như hắn to lớn. Một dạng vàng óng, đồng thời chỗ sâu bàn tay đối với hắn bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ hư vô. Tô Thánh hài lòng gật đầu, sớm dạng này chẳng phải xong xuôi nha. Cần gì lãng phí thời gian đây? Ta đi, gặp lại. Siêu thời gian lưu xuất hiện lần nữa. Tô Thánh thân ảnh hóa thành kim quang trực tiếp tiến vào siêu thời gian lưu bên trong biến mất. Không thấy gì nữa. Một hồi lâu sau, chung quanh vẫn như cũ hoang vu yên tĩnh. Lần này, hắn là đi thật, đi vô cùng dứt khoát, đi không có chút nào lưu luyến. Gặp cũng đã gặp qua, năng lực cũng phục chế, tâm nguyện cuối cùng đạt thành. Không đi còn để lại làm gì? Cùng TOAA mắt lớn trừng mắt nhỏ a. Kim sắc cự nhân TOAA nhìn xem biến mất Tô Thánh. Trầm mặc một chút về sau, ý niệm khẽ động, toàn bộ Marvel Universe lần thứ hai khởi động lại. Hư vô biến mất không thấy gì nữa. Marvel Universe giống như trùng sinh. Quyển sách kết thúc. PS, rốt cục cũng viết xong. Quyển sách này đại khái là ta kéo thời gian dài nhất một quyển. Lúc đầu dựa theo kế hoạch trung cực bản kia mở không bao lâu bản này liền nên hoàn tất. Nhưng ta đánh giá sai còn thừa nội dung. Hơn nữa gặp phải ăn Tết, yêu đương, chia tay một dãy chuyện đưa đến thời gian dài như vậy. Quyển sách này vẫn còn có chút tiếc nuối địa phương, nhưng nói tóm lại vẫn là viết xong. Bản hoàn tất với ta mà nói không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Bởi vì mỗi bản sách ta đều sẽ viết xong, sau đó cũng sẽ một mực mở sách mới. Nói một chút bản hoàn tất về sau a. Trung cực hệ liệt kỳ thật cũng đã tiến nhập nửa đoạn sau rồi. Cho nên phản phái bản này viết xong sau ta lại bắt đầu chuẩn bị sách mới. Sách mới nguyên bản là không có ý định viết Marvel hoặc là comic đề tài. Viết hơi nhiều, nhưng cho đến trước mắt một cái duy nhất cảm thấy mình nghĩ viết linh cảm cấu tứ vẫn là Marvel. Cho nên quyển tiếp theo khả năng sẽ còn là Marvel. Phản phái cùng Joa Joa Nomi có chút liên quan, nhưng sách mới cùng phản phái sẽ có hay không có liên quan còn không có quyết định. Hy vọng lão Tô gia có thể ra lại ba cái ngoan nhân a. Ân, cứ như vậy đi, cũng không nói gì gặp lại các loại. Dù sao ta một mực đang mở sách mới, bản hoàn tất, mở sách mới, bản hoàn tất trên đường. Hy vọng các huynh đệ cũng có thể một mực đều ở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.